Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1254, thân mật. Lâm Tiêu nhìn trước mắt Hãn Phỉ trang phục một đám người, trong tay buông lỏng một chút, thả lão đại bọn họ, cười nhạt, ta hỏi các ngươi một chuyện. Đám này Hãn Phỉ nhất thời giật mình một cái, đứng lên, nhìn về phía Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi là lão đại, ngươi cứ hỏi, chúng ta chỉ cần biết, không có không nói lý. Lâm Tiêu gật đầu một cái, do dự một chút, ta hỏi các ngươi, còn có nhìn thấy bốn người tuổi trẻ tại đây, hai nam hai nữ, mỗi cái đều anh dũng bất phàm. Hãn Phỉ nghe được Lâm Tiêu vừa nói như thế, nhất thời toàn thân run nhẹ, ánh mắt trợn thật lớn rồi, nhìn đến Lâm Tiêu, ta thấy được, sau đó đem bọn họ hù chạy. Lần này giờ đến phiên Lâm Tiêu kinh ngạc, hù chạy, dựa người mấy cái này binh tôm tướng cá, còn có thể đưa bọn họ hù dọa chạy. Lâm Tiêu giễu cợt quả thực là mọi nơi, ngay cả những này Hãn Phỉ cũng là có chút tự mình xấu hổ. Làm sao vậy, đại ca? Hãn Phỉ lão đại Lý Đức mới hỏi, hắn chỉ là một cái thô nhân, không biết cái gì gọi là cường giả, hắn chỉ biết là có người chọc phải bọn hắn, liền phải trừ hết. Hôm nay Lâm Tiêu đứng tại bọn hắn trước mắt, nhưng bọn họ cũng là tự biết mình, người này quá mạnh, không phải là bọn hắn có thể trừ. Vừa lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên giáng xuống từng quả hạt giống. Hạt giống phía trên có đến một loại năng lực kỳ dị. Không được, a, nhị cầu tử, ngươi làm sao vậy? Lý Đức mới nghe tiếng nhìn lại, thuộc về nhìn thấy nhị cầu tử toàn thân co quắp, phảng phất bị công kích một dạng, trong miệng cũng thỉnh thoảng toát ra bọt màu trắng. A, ngay sau đó, lại có một người bị thương. Hai người bộ dáng cơ hồ là giống nhau như đúc, rất rõ ràng là trúng độc. Trên bầu trời vẫn bay xuống hạ những này mỹ lệ hạt giống. Hạt giống không lớn, chỉ có móng tay một nửa kích thước, mà bọn hắn quả thật có thể giống như hoa bồ công anh một dạng, ở trên trời tùy ý phiêu tán, cũng có thể đem hạt giống mang đi phương xa. Để ta đến. Lâm Tiêu nhìn thấy cái kia ngu ngốc đại phu, nhất thời nhíu mày, hai ba bước liền đi đến cái này mặt người trước, trên hai mắt lật, trong thân thể linh hồn vẫn, khí huyết cũng không thua thiệt hư. Duy chỉ có chỉ là ánh mắt lỏng lẻo, giống như là đổi một người một dạng. Đúng rồi, thay người, vừa mới kia loại hạt giống, Lâm Tiêu cũng không có cách nào thu thập, bởi vì bọn hắn tồn tại cũng chỉ có thể tại một ngày. Trừ phi bọn hắn tìm được ký chủ, si tâm trùng, nhìn đến từng viên một nhỏ bé hạt giống tiếp tục bay xuống, Lâm Tiêu không khỏi kinh hô thành tiếng. Si tâm trùng, đó là cái gì? Lý Đức mới cách gần đó, nghe tỉ mỉ, không khỏi dò hỏi, dù sao đây chính là quan hệ hắn huynh đệ vận mệnh. Si tâm trùng, còn gọi là đa nghi trùng, một trong trùng đem trái tim người ăn tươi, sau đó thay thế đồ vật, cũng không có quá lớn chỗ xấu, ngược lại vẫn là một chỗ tốt. Bởi vì si tâm trùng có thể so với ngươi ban đầu trái tim càng cường đại hơn. Chỉ là khả năng ngươi cả đời tu vi từ đấy dừng bước. A, nghiêm trọng như vậy, bất quá nghe ngươi vừa nói như thế, ta những huynh đệ này, cơ hồ đều là tu vi đến không cách nào tại tiến một bước trình độ. Có thể thu được si tâm trùng, kia cũng là bọn hắn tu phúc phận. Lâm Tiêu nhìn đến Lý Đức mới, không cắt đứt hắn nói chuyện, mà là mắt lạnh nhìn Lý Đức mới ở chỗ nào nói mây mưa thất thường. Cuối cùng vẫn là Lý Đức mới nói mệt mỏi, bản thân cũng muốn để cho loại kia con tiến nhập thân thể của mình. Nhưng vô luận Lý Đức mới bất kể thế nào đi bắt, đều không bắt được, kia si tâm trùng, quả nhiên khó bắt được. Lâm Tiêu để ở trong mắt, lắc lắc đầu, hắn mà nói chỉ nói một dạng, còn có một nửa kia còn chưa nói hết, nhất định nếu cao hứng quá sớm, Ta lời còn chưa nói hết. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, mười phần phấn khích, hắng giọng một cái, tiếp tục nói, đây si tâm trùng, sau khi ăn xong trái tim sau đó, là có trợ giúp không nhỏ, nhưng mà mỗi khi đêm trăng tròn, các ngươi liền sẽ biến thành quái vật, giết hại thân nhân mình, giết hại bằng hữu của mình. Dừng một chút, tiếp tục nói, như qua muốn tránh cho vật này, ngươi có thể tìm một trong lều ẩn náu, chỉ cần chờ đến qua là tốt rồi. Lý Đức mới là nói như vậy. Hắn là phản ứng đầu tiên thần tốc người, như một làn khói mang theo hai tên người bị thương lần nữa núp ở bên trong lều cỏ. Lâm Tiêu trước người có kim quang bao phủ, đến không e ngại những thứ này, mà là ngẩng đầu nhìn trời. Những này hạt giống khởi nguồn, tất nhiên có đại kỳ ngộ. Thần thức phóng ra ngoài, nhất thời nhìn thấy trên bầu trời gốc cây kia, một khỏa 100 mét cao đại thúc, lúc này đang ở trên trời không ngừng đung đưa. Hắn mỗi một lần đung đưa đều sẽ rơi xuống vô tận quả thực. Quả thực không thể ăn, Lâm Tiêu là biết rõ, những cái kia thoạt nhìn đỏ thắm mà mỹ lệ quả thực, kỳ thực là từng khỏa có độc trái cây, không biết người ăn liền sẽ trúng độc mà chết, mà cây đại thụ này cuối cùng sẽ đem nó xem như chất dinh dưỡng, chậm rãi hấp thu hết. Đây cũng chính là Lâm Tiêu còn trên tàng cây thấy được một ít thực thể. Khả năng chính là để cho những thứ này quả thực thức ăn. Có nhân loại đi nhanh bắt hắn, ăn thịt người cây, nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó, như quái vật kia một dạng, hướng về Lâm Tiêu gào thét mà đến. Trên cây cành cây cũng là hướng về Lâm Tiêu cuốn. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu liền bị nhánh cây mang đi. Trên cây to, Lâm Tiêu lúc này đứng thẳng ở trên thân cây, vùi đầu nghiên cứu đây cây đại thụ này. Cây rất lớn, thân cây có đến mấy chục người hợp vây như vậy độ dày. Trên nhánh cây rắc rối phức tạp, cây lá tươi tốt, hắn mỗi một lần lay động đều sẽ có không ít si tâm trùng rơi xuống. Si tâm, đại thụ vẫn tự lẩm bẩm, nhưng Lâm Tiêu nghe rất rõ, bởi vì đại thụ dùng là thần thức phát âm, cảm nhận được đại thụ cường đại, Lâm Tiêu trong lòng tức giận nổi lên một loại cảm giác khác thường. Hắn muốn đem gốc cây này biến thành của mình, ngươi bắt ta trên tới làm gì? Lâm Tiêu nhìn một chút nhánh cây, có nhìn một chút bầu trời bên dưới những cái kia hãn phỉ. Cuối cùng quyết tâm, dò hỏi, si tâm thụ đột nhiên nghĩ tới, mình trên nhánh cây biển treo một cái ngọt ngào hương vị ngon miệng nhân loại. Bữa thì hưng phấn lên, ăn, ăn, ăn, như tiểu hài tử một loại âm thanh, truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Phảng phất giống như một cái tham ăn tiểu hài tử. Ta muốn ăn, ngươi thịt ngửi thật là thơm. Lâm Tiêu trong lòng cười khổ. Cây này lớn như vậy, vẫn là một đứa bé sơ sinh chỉ số thông minh. Nhưng trong nháy mắt suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới một cái biện pháp. Tiểu hài tử, ngươi thì không muốn ăn thịt à? Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói rồi trên cây nói ra. Quả nhiên, si tâm thụ vừa nghe đến ăn, liền lập tức kích động, mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói, ta muốn ăn, ngươi có thể cho ta ăn sao? Nghe được si tâm thụ trả lời, Lâm Tiêu không khỏi thần thái khó khăn, khẽ mỉm cười nói, ăn a, ta dẫn ngươi đi tìm a, đến lúc đó bao ăn no. Lâm Tiêu đứng ở trên ngọn cây, lộ ra khiết răng trắng. Tương Dung cũng phi thường rực rỡ, đứng chắp tay hắn, tựa hồ đang tính toán cái gì. Thần huyết giáo, ta sẽ để cho nhóm đến cấp dưỡng ta đây có thể si tâm thủ. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, xa nhìn phương xa, hắn tựa hồ đánh hơi được âm mưu khí tức. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Sau chuyện tháng 4, http://tiuincv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton-hum